Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 450 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình không để tâm lắm, bình thản nói: Không sao, nếu cậu ta đến đây thật thì cứ nghênh chiến là được. Nghiêm Lãnh Thạch nói. Vâng. Sau khi Ngô Bình cho Nghiêm Lãnh Thạch lùi ra, mới sực nhớ Tuyết Vũ vẫn còn đang sống một mình ở khách sạn, nên lập tức đến đó tìm cô ta. Cậu đến khách sạn nghỉ mát thì nhấn chuông cửa, nhưng cả buổi vẫn không có ai ra. Cậu lo lắng nên gọi điện cho Tuyết Vũ, nhưng lại không liên lạc được. Cậu liền giải phóng thần niệm, tìm kiếm xung quanh thì phát hiện Tuyết Vũ không có ở khách sạn. Cô ta không có ở khách sạn, điện thoại thì không liên lạc được. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Cậu đến quầy lễ tân của khách sạn, hỏi thăm thử Tuyết Vũ đã đi đâu. Lễ tân tiền sảnh kiểm tra ghi chép và nói: Chào anh, theo thông tin quẹt thẻ thì sáng sớm hôm qua cô Tuyết đã rời khỏi khách sạn rồi, tối qua không về lại. Ngô Bình hỏi: Tôi có thể xem nội dung camera giám sát của khách sạn ghi lại vào lúc đó không? Lễ Tân nói. Xin lỗi anh, thường thì nội dung camera giám sát không được công bố ra ngoài. Ngô Bình chớp mắt nói. Tôi cũng không được sao? Cô Lễ Tân bị Ngô Bình nhìn một cái thì bỗng hoảng lên, bất giác đáp. Cũng không phải là không được. Cuối cùng, Lễ Tân mơ mơ màng màng dẫn Ngô Bình đến phòng giám sát. Ngô Bình đã xem được cảnh Tuyết Vũ rời khỏi khách sạn ngày hôm đó. Bây giờ 15 sáng, Tuyết Vũ đã vội vàng rời khỏi khách sạn. Trong đoạn ghi hình, tại cổng khách sạn có một chiếc xe đến đón cô ta. Ngô Bình đã ghi lại biển số xe đó. Sau khi rời khỏi khách sạn, cậu truyền thông tin biển số xe cho Nghiêm Lãnh Thạch để ông ta đi điều tra. Đối với Nghiêm Lãnh Thạch mà nói, chuyện mà Ngô Bình dặn dò luôn là chuyện quan trọng nhất. Ông ta nhanh chóng điều tra được thông tin. Cậu chủ, theo hệ thống camera giám sát trên đường quốc lộ, hôm qua, chiếc xe đó đã đến Sương Thành. Tôi đã liên hệ với bạn bè bên Sương Thành gấp rút điều tra rồi. Sương Thành? Ngô Bình hơi bất ngờ. Tuyết Vũ có bạn bè ở đó sao? Nhưng nếu như đi thăm bạn bè, thì sao lại không gọi được? Cậu nói. Bây giờ tôi sẽ đến Sương Thành. Ông có thông tin gì, nhanh chóng báo cho tôi. Vâng. Ngô Bình đến chỗ không có ai, rồi bay lên trời, bay về phía Sương Thành. Sương Thành cũng là một thành phố lớn, quy mô cỡ 10 triệu dân, nhưng điểm khác biệt với Trung Châu là dưới Sương Thành có rất nhiều huyện có kinh tế không mấy phát triển, trong huyện lại có rất nhiều thôn xã. Ngô Bình cũng không biết đi về đâu, cậu đến nội thị của Sương Thành trước, định điều tra ở đó một lượt thử, nhưng cậu vừa đến bầu trời của Sương Thành thì đã bị một luồng thần niệm giữ chặt, có người cảnh cáo gắt. Người đến là ai? Đi ngang hay ở lại? Ngô Bình chau mày. Trước đây cậu cũng từng gặp chuyện tương tự ở Hồ Thành. Cậu lập tức đáp. Đến Sương Thành làm chút chuyện. Ai thế? Giọng nói đó đáp. Nhà họ Miêu của Sương Thành. Cậu bạn đến Sương Thành có việc gì? Ngô Bình nói. Tìm một người. Tìm ai? Không thể nói được. Ngô Bình hơi khó chịu. Bóng người đó bay lên không trung. Đó là một người đàn ông tầm 30 tuổi, mặt dài, mày mỏng, mắt trái trắng trợn, trông rất kỳ quái. Người đàn ông mắt trắng cười khẩy. Không thể nói với tôi, chắc cậu chưa hiểu về nhà họ Miêu tôi nhỉ? Ngô Bình nói. Ồ, nhà họ Miêu lợi hại lắm sao? Người đàn ông mắt trắng kiêu ngạo đáp. Cậu cả nhà họ Miêu chúng tôi vừa được tông môn hạng nhất nhận làm đệ tử tinh anh. Ngô Bình thầm nghĩ, sao trùng hợp thế? Không lâu trước đây, Liệu Kim Long mới nói với cậu Sương Thành có một thiên tài xuất hiện. Kết quả, hôm nay cậu lại chạm mặt. Thế là cậu hỏi. Tông môn hạng nhất nào? Tông môn nào thì cậu không cần phải hỏi. Đối phương đáp. Ngô Bình cười lạnh lùng. Đến cả việc vào tông môn nào cũng râu râu diêm diếm. Chắc không phải cái danh đệ tử tinh anh của nhà họ Miêu là giả đấy chứ. Người đàn ông mắt trắng giận dữ. Cậu nói vớ vẩn gì thế? Ngô Bình nói. Trùng hợp thật, tôi là đệ tử tinh anh của Liên Sơn Tông. Tôi ở Trung Châu, hàng xóm cũng có một đệ tử tinh anh. vậy tôi nên đến thăm hỏi mới đúng. Đối phương bất ngờ. Cậu cũng là đệ tử tinh anh sao? Ngô Bình đưa huy hiệu đệ tử tinh anh của mình ra, nói. Mặc dù chưa chắc anh đã nhận ra, nhưng vẫn cứ cho anh xem thử. Đi thông báo đi, nói là có đệ tử tinh anh của Liên Sơn Tông, Ngô Bình, đến thăm. Người đàn ông mắt trắng bỗng giật mình. Gì kia? Cậu là đệ tử tinh anh sao? Ngô Bình bình thản nói. Tôi nói rồi, anh không nhận ra tấm huy hiệu này mà. Về báo lại với người của nhà họ Miêu đi. Ngô Bình khí chất hơn người. Người đàn ông mắt trắng không dám chậm trễ, vội vã chắp tay, nói. Thì ra là cậu Ngô, lúc nãy đã đắc tội rồi. Mời cậu đi theo tôi. Anh ta mời Ngô Bình đến một biệt thự ở Thành Đồng, dẫn cậu đến phòng khách, cho người pha trà rót nước, rồi mới nói. Xin cậu đợi một lát, tôi đi mời ông chủ là đại thiếu gia. Lúc này, trên một lầu nhỏ trong sơn trang, có một thanh niên đang ôm hai cô gái xinh đẹp hai bên, cười đùa vui vẻ. Bỗng dưng, một người đàn ông trung niên đẩy cửa bước vào, vẻ mặt hốt hoảng nói. Trần Cốc, có một người tự xưng là đệ tử tinh anh của Liên Sơn Tông đến xin gặp. Thanh niên vốn thấy rất khó chịu khi người đàn ông trung niên xông vào. Nhưng khi nghe ông ta nói như vậy, thì anh ta liền đẩy hai cô gái ở trong lòng ra, liền chau mày nói. Đệ tử tinh anh của Liên Sơn Tông, đến làm gì? Người đàn ông trung niên nói. Không rõ, Miêu Bình chặn đường người ta trên không, mới nói chuyện mấy câu thì người ta đã đòi đến thăm nhà họ Miêu chúng ta. Thanh niên đó ừ một tiếng rồi nói. Biết rồi, tôi sẽ qua đó ngay. Ngô Bình uống ngụm trà thì nghe có tiếng cười lớn vọng đến từ bên cạnh. Không biết, sư huynh của Liên Sơn Tông đến thăm, Miêu Trần Cốc không kịp tiếp đón từ xa. Ngô Bình đứng dậy, nhìn thấy một thanh niên da ngăm đen, cao tầm 1m85, mặt chữ điền, mày rậm, bước đến. Anh ta không điển trai, nhưng đi đứng lại rất khí khái. Cậu mỉm cười, chắp tay nói. Anh Miêu, ngưỡng mộ đã lâu, vừa hay tôi có việc cần đến Sương Thành giải quyết, nên tiện đường ghé thăm luôn. Mấy ngày này có rất nhiều người đến thăm Sương Thành, nhưng không phải ai cũng có thể gặp được Miêu Trần Cốc. Có điều, thân phận của Ngô Bình lại khác. Cậu và Miêu Trần Cốc đều là đệ tử tinh anh, thân phận của hai người ngang nhau. Vì vậy, Miêu Bình đã mời cậu về Sơn Trang mà không thông báo trước. Miêu Trần Cốc cười nói. Anh Ngô đến nhà họ Miêu tôi chơi, khiến tiểu đệ đầy vinh hạnh vô cùng. Ngô Bình nói mấy câu khách sáo rồi nói. Không biết anh Miêu gia nhập tiên môn nào? Miêu Trần Cốc nói. Ngũ Hình Tông. Tiên giới có vô số tông môn. Thật ra, Ngô Bình chưa từng nghe nói đến Ngũ Hình Tông, nên hỏi. Không biết ở tiên giới nào? Miêu Trần Cốc nói. Thái Ất tiên giới. Ngô Bình gật đầu. Xem ra, tông môn của chúng ta không cùng chỗ. Miêu Trần Cốc cười nói. Nhưng tiểu đệ lại biết Liên Sơn Tông. Còn biết Liên Sơn Tông vừa mới có một đệ tử tinh anh. Ngô Bình không cảm thấy bất ngờ về chuyện này. Dù gì thì đối với tông môn hạng nhất mà nói, có thêm một đệ tử tinh anh là một chuyện rất trọng đại. Nếu Miêu Trần Cốc thật sự là đệ tử tinh anh thì sẽ rất dễ dàng biết được những tin tức này. Ngô Bình nói. Thật hổ thẹn, tôi mới vừa trở thành đệ tử tinh anh của Liên Sơn Tông thôi, hơn nữa vẫn chưa về tông môn. Miêu Trần Cốc cười nói. Tiên giới làm gì được tiêu dao tự tại như nơi này, anh Ngô cứ ở đây sống vui vẻ một thời gian rồi đi cũng chưa muộn. Trước đây hai người họ không qua lại nên cứ nói mấy chuyện vớ vẩn với nhau, không ai muốn cho đối phương biết quá nhiều về mình. Ngô Bình thấy nói chuyện cũng khá khá rồi, thì nói. Anh Miêu, tôi đến Sương Thành là để tìm một người bạn. Miêu Trần Cốc nói. Ồ, tìm ai? Nếu như có thể giúp đỡ, thì tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Ngô Bình nói. Tối qua, có một chiếc xe chạy vào Sương Thành, xin anh Miêu tìm người giúp tôi điều tra tung tích của chiếc xe đó. Miêu Trần Cốc nói. Chuyện nhỏ, anh Ngô đưa biển số xe cho tôi sẽ cho người đi điều tra ngay. Sau khi Miêu Trần Cốc trở thành đệ tử tinh anh, không ai có thể làm lung lay vị trí của anh ta ở Sương Thành. Đến cả thị trưởng cũng phải bỡ đỡ, điều tra biển số xe là chuyện không còn gì dễ hơn. Chỉ qua mấy chén trà, Miêu Trần Cốc đã nhận được tin nhắn, anh ta nói với Ngô Bình. Anh Ngô, tìm được xe rồi, nửa tiếng trước đã chạy vào thôn. Ngô Bình hỏi. Thôn nào? Miêu Trần Cốc nói. Huyện Đồng Mã, Trấn Thanh Bình, thôn Cửu Lý Câu. Ngô Bình lập tức đứng dậy. Cảm ơn anh Miêu, tôi còn phải đi tìm người, làm xong chuyện sẽ lại đến thăm hỏi. Miêu Trần Cốc vội nói, anh Ngô, anh là khách ở xa tới, chuyện của anh chính là chuyện của nhà họ Miêu tôi. Tôi đi cùng anh Ngô, nói thế nào thì tôi cũng là người địa phương Xương Thành. Ngô Bình thấy anh ta nhiệt tình, bèn gật đầu. Được, vậy làm phiền anh Miêu rồi. Hai người không lái xe mà trực tiếp bay trên không. Hai người đều là tu sĩ bí cảnh. Ngô Bình là bí pháp bí cảnh tầng 3, Miêu Trân Cốc là bí thiên bí cảnh tầng 5, chỉ cách hai cảnh giới. Thế nhưng, khi hai người sử dụng độn thuật thì Miêu Trân Cốc lại không đuổi theo kịp. Chỉ thấy quanh người Ngô Bình được một luồng sáng ngũ sắc bao phủ, bay đi với tốc độ nhanh chóng. Hơn nữa, đường bay của cậu là chân không, không hề có âm thanh gì. Thậm chí, cách xa 10 mét cũng rất khó mà nhìn thấy dấu vết cậu. So với Ngô Bình, Miêu Trân Cốc ở trên không lại tạo ra âm thanh rất lớn. Hơn nữa, từ rất xa đã có thể nhìn thấy anh ta. Ngoài ra, tốc độ di chuyển của anh ta cũng không nhanh như Ngô Bình, cần phải dốc hết toàn lực mới có thể đuổi kịp. Anh ta không hề biết đây là Ngô Bình lo lắng cho anh ta nên mới cố ý bay nhanh. Nếu không, cậu có thể bay nhanh hơn hiện tại gấp 3 lần. Đến được trong khu vực huyện Đồng Mã, Ngô Bình đang bay bỗng dừng lại. Cậu phát hiện gò núi bên trong huyện Đồng Mã này rất nhiều, sông ngòi cũng vô vàn. Hơn nữa, sông núi mờ mờ ảo ảo tạo thành một đại trận. Thấy Ngô Bình dừng lại, Miêu Trân Cốc hỏi, anh Ngô đang nhìn gì vậy? Ngô Bình lại bay cao hơn một chút, từ trên cao nhìn xuống huyện Đồng Mã, nói, anh Miêu có phát hiện ra không? Trạng thái sông núi nơi này như thể do người tạo ra vậy. Miêu Trân Cốc nhìn kỹ chốc lát, quả nhiên như Ngô Bình nói, sông núi mơ hồ kết thành một đại trận huyền diệu. Anh ta bất giác kinh ngạc, nói, đây là do ai tạo nên? Ngô Bình nói, huyện Đồng Mã có nhân vật nào lợi hại không? Miêu Trân Cốc nói, huyện Đồng Mã nằm trong Xương Thành, nếu mà có thì nhà họ Miêu tôi không thể không biết được. Ngô Bình ừ một tiếng. Đi lên thôn xem thử trước đã. Hai người chẳng mấy chốc đã đến trấn Thành Bình, thôn Cửu Lý Câu. Cửu Lý Câu nằm trên sườn núi, trước ngọn núi có một con mương sâu dài hơn 9 mét. Trước kia, trong mương thường chôn người chết, thi thể động vật, cho nên thường có rất ít người đến. Nhưng gần mấy chục năm nay, trong thôn phát động dự án nông thôn tươi đẹp, trong Cửu Lý Câu trồng không ít cây và hoa, bên cạnh còn xây một nơi sinh hoạt cho dân thôn. Vì vậy, cái danh xấu xí của Cửu Lý Câu cũng dần bị mọi người quên đi. Tuy Cửu Lý Câu là thôn núi, nhưng đường xá được xây dựng không tệ. Trước cửa mỗi hộ dân đều có một hai chiếc xe hơi đậu. Hơn nữa, ở đây, nhà nào cũng đều được tu sửa khang trang, thường là kiểu nhà ba lầu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngô Bình có chút bất ngờ. Không ngờ điều kiện kinh tế của Cửu Lý Câu lại tốt như vậy. Nhà lầu như vậy không có 1 triệu thì không thể xây nổi. Và lại, anh xem xe hơi từng nhà, loại rẻ nhất cũng phải 300-400 nghìn, còn có ít xe sang cả 1 triệu tệ. Miêu Trần Cốc cũng có chút nghi hoặc, nói, thật kỳ lạ, thôn giàu như vậy tôi lại chưa từng nghe nói đến. Hơn nữa, anh Ngô không thấy kỳ lạ sao? Nếu lái xe sang cả 1 triệu tệ thì sao lại chịu sống ở trong thôn chứ? Ngô Bình nói, cứ tìm chiếc xe kia trước đã. Cậu dùng thần niệm quét một lượt thì phát hiện chiếc xe kia đang đậu trước cửa một hộ dân phía tây của thôn. Đến trước cửa nhà người dân, Ngô Bình dùng thần thức quét trước, phát hiện nhà này có 6 người, 2 người già, 2 đứa nhỏ, 1 đôi vợ chồng trẻ, cả nhà đang vây quanh ăn cơm trưa. Ngô Bình tiến lên gõ cửa. Không bao lâu, một người đàn ông mặt tròn da đen, chừng 27-28 tuổi đi ra, hỏi, tìm ai vậy? Ngô Bình chỉ vào chiếc xe kia, cười nói, xin hỏi, đây là xe của anh sao? Người này gật đầu, đúng vậy, cậu là ai? Hỏi cái này làm gì? Ngô Bình nói, có phải hôm qua chiếc xe này đi qua Trung Châu không? Nghe thấy Ngô Bình hỏi như vậy, vẻ mặt người này u ám, nói, tôi không biết các anh. Nói xong thì muốn đóng cửa lại. Thế nhưng, cho dù anh ta đóng thế nào thì cửa cũng không động đậy. Anh ta kinh ngạc, lùi lại mấy bước, tức giận nói, các anh làm gì? Miêu Trần Cốc lạnh giọng nói, chúng tôi từ nhà họ Miêu ở Sương Thành đến.

xung quanh cửa động có rất nhiều xác động vật, chuột, thỏ, mèo, chim, vịt, vân vân, chất thành một đống xác chết cao hơn 1 mét dưới đáy khe, bốc mùi hôi thối. Ngô Bình hỏi, Tuyết Vũ vào đó bao lâu rồi? Người đó nói, cũng gần nửa tiếng rồi. Tuyết tiên sư nói, cô ấy vào xem tình hình trước, khi quay lại mới quyết định nên làm thế nào. Ngô Bình nói với Miêu Trần Cốc, anh Miêu, tôi vào xem thử trước, xin hãy đứng đây đợi một lát. Miêu Trần Cốc nói, được, anh Ngô, tôi thấy động này khá nguy hiểm, anh nhất định phải cẩn thận. Ngô Bình nói, ừ, tôi sẽ cẩn thận. Cậu nói xong thì nhún nhẹ người, bay vào trong động xác chết. Miêu Trần Cốc thấy Ngô Bình vào trong động xác chết thì hỏi, ông tên gì? Người đó đáp, tôi là Tôn Lập Trung. Miêu Trần Cốc nói, Tôn Lập Trung, động xác chết đó có lai lịch thế nào, ông có biết không? Tôn Lập Trung cười nói, thưa cậu, động xác chết này đã có từ rất lâu rồi, không rõ lai lịch. Miêu Trần Cốc cười khẩy, tốt nhất ông nên nói sự thật. Tôi nói cho ông biết, người vào trong đó là đệ tử tinh anh của tông môn nhất phẩm đấy. Nếu anh ấy mất cọng lông nào thì cả thôn của ông đều phải chết. Anh ta vừa dứt lời thì Tôn Lập Trung liền tái mặt nói, cậu Miêu, chúng tôi bỏ tiền, người ta bỏ sức, ngộ nhớ có chuyện gì thì cũng đâu liên quan đến chúng tôi. Miêu Trần Cốc nhìn ông ta chằm chằm, vậy thì hãy nói cho tôi biết lai lịch của động xác chết này. Tôn Lập Trung im lặng vài giây rồi nói, khoảng 1500 năm trước, tổ tiên nhà họ Tôn tôi có một thầy luyện xác chết rất lợi hại. Ông ấy tốn mất 300 năm để luyện ra được một vua xác chết với thực lực rất đáng sợ. Vừa mới xuất quan thì đã đánh chết lão tổ nhà họ Tôn tôi. Có điều, trước khi lão tổ chết, đã dùng đại trận nhốt xác chết bố trí từ trước để nhốt hắn ta vào trong. Là ở đây sao? Miêu Trần Cốc hỏi. Tôn Lập Trung gật đầu. Là ở đây. Sao trước đó ông không nói? Miêu Trần Cốc chất vấn với giọng nặng nề. Tôn Lập Trung thở dài. Dù gì, đấy cũng là chuyện cơ mật của tổ tiên. Hai vị không hỏi, thì đương nhiên là tôi cũng không nói rồi. Nếu đã có đại trận nhốt xác chết, thì tại sao ông lại còn nói là có ác linh xâm nhập? Tôn Lập Trung bất lực đáp. Mặc dù vô xác chết đó bị nhốt rồi, nhưng tu vi của ông ta rất cao. Cứ 10 năm lại thả một số hồn ma mạnh ra tấn công chúng tôi. Mặc dù nhà họ Tôn tôi có truyền thừa được tổ tiên để lại, nhưng tư chất của đời sau bình thường mãi vẫn không có cách gì giải quyết được rắc rối này. Miêu Trần Cốc nhào mắt. Nói vậy là bên trong cực kỳ nguy hiểm. Tôn Lập Trung hơi bối rối, nói, đúng là có hơi nguy hiểm. Miêu Trần Cốc nói, vì vậy cô Tuyết tiên sư đó và cậu Ngô có khả năng sẽ chết bên trong. Mắt Tôn Lập Trung sáng lên, ông ta nói, chúng tôi bỏ tiền, Tuyết tiên sư bỏ sức, còn hậu quả là chuyện không phải chúng tôi có thể thay đổi. Miêu Trần Cốc im lặng một lúc, anh ta chỉ mới gặp Ngô Bình lần đầu, nhưng trên đường đi, anh ta đã nhìn ra được tư chất và thực lực của Ngô Bình vượt xa so với mình. Anh ta tự xưng là thiên tài, nhưng so với Ngô Bình thì lại thấy sự khác biệt ngay. Vì vậy, lúc anh ta nghe nói Ngô Bình có khả năng sẽ chết ở bên trong, thì bỗng thấy vui trong lòng. Nếu đã vậy, thì nghe theo ý trời thôi. Anh ta bình thản đáp. Tôn Lập Trung giật mình. Ông ta là người từng trải. Ông ta nhìn ra được, Miêu Trần Cốc chưa hẳn thật sự lo lắng cho sự an nguy của Ngô Bình, nên nói, cậu Miêu, chúng tôi cũng đã nghe danh nhà họ Miêu từ lâu. Miêu Trần Cốc cười khẩy. Vậy sao? Nhưng tôi không hề cảm nhận được sự tôn trọng của các người. Ở Sương Thành, các ông là gia tộc duy nhất dám xem thường nhà họ Miêu chúng tôi. Tôn Lập Trung cười gượng. Cậu Miêu, bạo gan nói một câu, mặc dù lão tổ nhà tôi không còn nữa, nhưng nền tảng của nhà họ Tôn vẫn còn đó. Chẳng hạn 80 mấy năm trước, Sương Thành có nhà họ Hỏa. Nhà họ Hỏa có rất nhiều cao thủ, nảy sinh xung đột với nhà họ Tôn tôi. Cuối cùng, nhà họ Tôn không còn cách nào, chỉ đành dùng đến công phu lão tổ để lại, diệt cả nhà họ Hỏa. Miêu Trần Cốc nghe đến đó thì giật mình. Anh ta biết chuyện của nhà họ Hỏa. Năm xưa, cao thủ nhà họ Hỏa nhiều vô kể, chỉ có nhiều hơn chứ không thua kém nhà họ Miêu bây giờ. Nhưng một gia tộc mạnh như thế lại tan thành mây khói chỉ trong một đêm. Lúc này anh ta mới biết, thì ra nhà họ Hỏa đã bị nhà họ Tôn tiêu diệt. Tôi Lập Trung quan sát phản ứng của Miêu Trần Cốc rồi cười, nói, cậu Miêu, Nhà họ Tôn chúng tôi không có dã tâm gì, chỉ cần có thể bảo vệ được Cửu Lý Câu nhỏ bé này là đã thấy đủ rồi. Vì vậy, cậu không biết đến nhà họ Tôn tôi cũng là chuyện bình thường. Miêu Trân Cốc nói, nhà họ Tôn ông sống bằng nghề gì? Tôn Lập Trung nói, nhà họ Tôn tôi có rất nhiều con cháu làm ăn bên ngoài, họ đều có tuyệt kỹ, kiếm tiền không khó. Sau đó, ông ta liếc nhìn động xác chết và nói, cậu Miêu, hy vọng cậu không nói chuyện hôm nay cho người khác biết. Miêu Trần Cốc hừ một tiếng, tôi chẳng muốn dính líu đến chuyện này, đương nhiên sẽ không nói cho người khác nghe. Tôn Lập Trung gật đầu, vậy thì tốt. Miêu Trần Cốc biết rõ, nhất định Tôn Lập Trung vẫn còn giấu chuyện gì đó. Có điều, anh ta không quan tâm, cũng không hứng thú biết quá nhiều. Sau khi Ngô Bình vào động xác chết, mùi thối của ác linh liên tục ập đến. Cậu đọc chú hộ thần, xung quanh liền xuất hiện kim quang, ngăn khí độc và mùi hôi ở bên ngoài. Cậu đi vào trong một đoạn, thì phát hiện hai bên tường xuất hiện những xúc tu ngọ nguậy màu đỏ đen. Bên trên có rất nhiều lỗ khí, không ngừng phun khí độc ra bên ngoài. Đến cả sơn động cũng đã bị đồng hóa, nhất định thứ bên trong này rất mạnh. Lòng Ngô Bình nặng trĩu, cậu càng thấy lo lắng cho sự an nguy của Tuyết Vũ hơn, bất giác tăng tốc. Cậu tiếp tục đi vào trong thì đường đi càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng, cậu chỉ có thể khom lưng đi vào trong. Cậu đi được mấy chục mét thì tường động đã hoàn toàn biến thành máu thịt màu đỏ thẫm. Đầu cuối có một cái lỗ khép chặt. Ngô Bình do dự một lúc, cuối cùng vẫn chui vào trong. Lúc này cậu như đang chui vào trong một đoạn ruột, khắp nơi đều là dịch nhầy tiêu hóa. Cậu đi một đoạn thì sờ thấy một cái chân, khi kéo mạnh thì mới biết đó là Tuyết Vũ. Tuyết Vũ! Cậu lớn tiếng hét. Bên trong vọng ra giọng nói yếu ớt của Tuyết Vũ. Anh Bình, là anh sao? Ngô Bình đau lòng. Sao em lại một mình đến nơi nguy hiểm như vậy? Tuyết Vũ nói. Em chỉ là muốn vào kiểm tra thử, nào biết bên trong lại tà môi như vậy. Ngô Bình kéo giữ chân cô, kéo cô ra ngoài từ trong đống thịt lúc nhúc. Bọn họ muốn quay về, nhưng thành ruột trước mặt lại chuyển động. Bọn họ cũng chỉ có thể bị đẩy về phía trước, chứ không quay đầu lại được. Ngô Bình lập tức nổi giận, rút Bạch Hổ Tiên kiếm ra, sử dụng sức mạnh phù thần, dùng hết sức chém một kiếm. Vù, một luồng kiếm mang kinh thiên lóe lên, dưới chân hai người trống rỗng, chỉ nhìn thấy một phần ruột khổng lồ bị chém đứt đoạn, hai người rơi xuống từ bên trong đó. Bên dưới là không gian rộng lớn, vô số đoạn ruột khổng lồ đan xen vào nhau, hai người rơi xuống một đoạn ruột có đường kính mấy mét. Bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người bởi cảnh tượng trước mắt. Tuyết Vũ kinh ngạc thốt lên. Đây là đâu vậy? Bọn họ tựa như đang vùi thân trong khoang bụng của một sinh vật khổng lồ vậy. Xung quanh đều là những đoạn ruột khổng lồ, còn có rất nhiều thứ như dạng sợi mô tế bào. Ngô Bình quan sát một lúc, vẻ mặt cũng nghiêm trọng hơn. Tuyết Vũ lau vết bẩn trên mặt, hỏi. Anh Bình, rốt cuộc đây là nơi nào vậy? Thi địa tàng. Ngô Bình nói rõ từng câu từng chữ. Thi địa tàng là gì? Tuyết Vũ chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ. Ngô Bình nói. Một vài vua xác chết hùng mạnh có thể đưa thi khí vào trong đại địa, tạo thành thi giới, thực lực kinh khủng, gọi là thi địa tàng. Tuyết Vũ nói. Nói như vậy thì chúng ta đang ở thi giới. Ngô Bình nói. Cũng may, thi giới này không có trạng thái chính thức, nếu không chúng ta rất khó mà sống sót trở ra. Tuyết Vũ cười khổ nói. Vốn tưởng chỉ là rắc rối nhỏ, nào biết lại nguy hiểm như vậy. Ngô Bình nói. Người bên ngoài có lẽ biết tình hình của thế giới, nhưng cố ý không nói cho em và anh biết. Tuyết Vũ kinh ngạc. Tại sao bọn họ phải làm như vậy? Ngô Bình nói. Hình thành thế giới cần hấp thụ một lượng lớn sức mạnh sinh mệnh. Anh nghi ngờ bọn họ cố ý đẩy chúng ta vào chỗ chết. Tuyết Vũ căm hận nói. Người nhà họ Tô này thật ác độc. Sau đó cô lại lo lắng hỏi. Anh Bình, vậy chúng ta làm sao để ra ngoài? Ngô Bình cười lạnh. Không cần phải ra ngoài, thế giới chưa thành hình này đối với anh mà nói lại là thứ tốt. Tuyết Vũ không hiểu bèn hỏi. Chẳng lẽ nó còn có công dụng gì sao? Ngô Bình nói. Thế giới trước khi hình thành hoàn toàn thì sẽ ngưng tụ ra thi tinh. Trong thi tinh tuy có thi khí nhưng đồng thời cũng chứa một lượng lớn sức mạnh sinh mệnh. Có được thi tinh thì anh có thể dùng nó luyện chế ra một vài đan dược cao cấp. Vậy thi tinh ở đâu? Tuyết Vũ quan sát xung quanh. Ánh mắt Ngô Bình quét nhìn, chỉ về một hướng nói. Nhìn thấy chỗ kia không? Trông như trái tim đang đập ấy, thì tình chính là ở nơi đó. Tuyết Vũ nói. Có nguy hiểm không? Ngô Bình nói. Không sao, em ở đây đợi anh đi rồi quay lại. Cậu lấy ra bạch hổ tiền kiếm, bay về phía có thứ trông như trái tim kia. Khi đến gần, cậu vùng trường kiếm, thứ đang đập kia bị chém thành đôi. Bên trong có một khoảng rỗng, một tinh thể màu tím lớn chừng nắm tay rơi ra, bị Ngô Bình nắm lấy. Gào! Lúc này, tiếng gầm giận dữ vang vọng, Ngô Bình lập tức kéo lấy Tuyết Vũ, liên tục vùng tiền kiếm trong tay. Kiếm quang bay loạn xạ, tạo ra một con đường cho hai người liền xông ra ngoài. Lúc này, Tô Lập Trung ở bên ngoài, Miêu Chân Cốc vẫn đang đợi tin tức, bỗng nghe thấy tiếng vang lớn, thi đồng bỗng sụp đổ. Đồng thời, có hai bóng người lao ra, chính là Ngô Bình và Tuyết Vũ. Tô Lập Trung sững sờ, kinh ngạc nhìn về nơi đang sụp đổ. Miêu Chân Cốc ngẩn người, sau đó vội nói. Anh Ngô, mọi người không sao chứ? Ngô Bình gật đầu. Không sao. Sau đó, cậu nhìn sang Tô Lập Trung, hỏi. Bên trong động xác chết này, rốt cuộc có thứ gì? Ông có biết không? Tô Lập Trung cười khan một tiếng. Cụ thể là thứ gì? Cậu không nhìn thấy sao? Ngô Bình cười lạnh. Đương nhiên tôi nhìn thấy rồi. Tôi là đang hỏi ông có biết nó là thứ gì hay không? Tô Lập Trung tiếp tục ra vờ. Bên trong chẳng phải có ác linh hay sao? Ngô Bình lạnh nhạt nói. Bên trong đương nhiên không phải ác linh, mà là một thế giới chưa thành hình. Bây giờ thế giới đã bị tôi phá vỡ rồi. Nghe thấy thế giới bị phá vỡ, sắc mặt Tôn Lập Trung thay đổi, giọng the the nói. Cái gì? Cậu phá vỡ thế giới rồi? Ngô Bình nhìn chằm chằm ông ta. Không sai, tôi đã chém nát hạch tâm của thế giới, cho nên quái vật kia chẳng mấy chốc sẽ bị chôn vùi, không để sót lại thứ gì cả. Sau này cũng không còn ác linh làm phiền các người nữa. Hả? Tô Lập Trung bỗng nhiên giống giận một tiếng, hung hăng nhìn chằm chằm Ngô Bình. Đó là tấm huyết 36 đời qua của nhà họ Tôn tôi, cứ như vậy bị cậu phá hủy, cậu đáng chết. Ông ta vừa hét lớn vừa vươn tay sờ bên hông, như muốn lấy thứ gì đó. Thế nhưng, ngay khi ông ta ấn vào hông, thì thân thể ông ta bỗng nhiên không thể cử động. Vẻ mặt Tôn Lập Trung kinh hãi nói. Chuyện gì vậy? Ngô Bình hừ lạnh một tiếng. Ông nghĩ chỉ dựa vào mấy đạo phù trên người thì có thể đối phó được với tôi sao? Tôn Lập Trung giống giận liên tục. Cậu phá hỏng tâm huyết nỗ lực 36 đời nhà họ Tôn tôi. Nhà họ Tôn tôi không đội trời chung với cậu. Ngô Bình cười lạnh. Dựa vào các người mà xứng sao? Ánh mắt Tôn Lập Trung tàn nhẫn nhìn cậu chằm chằm, nói từng câu từng chữ. Nhà họ Tôn tôi nhất định sẽ giết cậu, nhất định. Vẻ mặt Ngô Bình lạnh như băng, lạnh giọng nói. Nhà họ Tôn các người vì để nuôi dưỡng thi giới này mà không biết hại chết bao nhiêu người, đúng chứ? Tôn Lập Trung hừ nặng. Vậy thì sao chứ? Ngô Bình hỏi. Các người hại chết bao nhiêu người? Tôn Lập Trung nói. Đời này không dưới 100.000 người, nhưng thi giới giai đoạn sau có yêu cầu cực lớn về năng lượng, chỉ hấp thu tu sĩ mới có tác dụng, cho nên tiến triển rất chậm. Miêu Trần Cốc tức giận nói. Các người đúng là tội ác tày trời, đáng chết. Ngô Bình thở dài một tiếng, nói. Hại chết 100.000 người chỉ để tạo ra một thế giới. Các người đúng là táng tận lương tâm, không có nhân tính. Tô Lập Trung bị đả kích nghiêm trọng, như đã nổi điên, ông ta giống gào. Chỉ là một đám người phàm mà thôi, chết thì chết thôi, chỉ có thể trở thành đại nghiệp của nhà họ Tôn của tôi thôi. Chết một vài người thì sao chứ? Tuy thế giới đã bị phá hủy, nhưng căn cơ vẫn còn ở đây. Không bao lâu nữa, chúng tôi sẽ xây lại thế giới. Ngô Bình nhìn ông ta chằm chằm, hỏi. Quái vật trong thế giới chính là người nhà họ Tôn các người đúng chứ? Tô Lập Trung hờ lạnh. Không sai. Lão tổ nhà họ Tôn tôi chính là thiên tài thi đạo. Ông ấy đã dùng chính bản thân mình luyện thành vua xác chết. Vốn chỉ cần mở mang thế giới thì lão tổ nhà tôi có thể lại nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng tất thảy mọi thứ này đều bị tên khốn đáng chết là cậu phá hủy. Cậu đúng là tội đáng chết vạn lần. Ngô Bình nhíu mày hỏi. Nói như vậy, nhà họ Tôn các người nhất định phải khôi phục thế giới sao? Không sao, cho dù cậu giết chết tôi thì còn có đệ tử khác của nhà họ Tôn. Đối phương giống lớn. Ngô Bình im lặng một lúc, khẽ thở dài nói: "Nếu đã như vậy, tôi chỉ có thể sử dụng sấm sét cắt đứt hậu họa về sau." Nói xong, cậu lấy ra dao găm cắt vào cổ tay Tô Lập Trùng, hướng một chén máu nhỏ, sau đó miệng lẩm nhẩm một đoạn thần chú. Đoạn chú này là cậu vừa mới lĩnh ngộ được, mượn ba loại bí lực hung ác từ đất trời hình thành một loại chú pháp đáng sợ tên là Tam Tuyệt Huyết Bộc Chú. Một khi sử dụng huyết chú này, chín đời tổ tiên trước của người bị nguyền và toàn bộ nam giới từ 12 tuổi trở lên ở mọi nhánh, cháu chắt từ 12 tuổi trở lên trong chín đời sau đều sẽ bị nổ tan mà chết. Nghe thấy Ngô Bình niệm chú, Miêu Trần Cốc trong lòng giật mình nhưng cũng không ngăn lại. Nửa khắc đồng hồ sau, máu trong chén bỗng bốc cháy, Tô Lập Trùng trước mặt hùng hăng nói: "Cậu dùng thủ đoạn gì với tôi rồi?" Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 450 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.